Chương 80, xuất thủ. Chương 80, xuất thủ tiểu thuyết, Hồ Cả đã đến cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời Lâm Phong hoảng sợ từ khi hắn bước vào đến ảnh cấp cảnh giới về sau, trừ cái kia đem hắn đưa vào hỏa ảnh thế giới tiên nữ bên ngoài, hắn còn là lần đầu tiên đối với một người sinh ra lòng mang sợ hãi sơ đại hỏa ảnh sẻn dù hạt hí ra mạ, không thẹn nhẫn giả chi thần xưng hảo. Cận tôn bình thường 3 phần thực lực, liền chấn nhiếp đã bước vào ảnh cấp cảnh giới Lâm Phong không dám hành động thiếu suy nghĩ, có thể xưng một cái kỳ tích sơ đại đại nhân, cái này làm ra đây hết thảy đều là vì cô nổ hạ thôn. Lâm Phong ổn định tâm thần, một bên chống cự lấy đến từ sẻn dù hạt hí ra mạ càng ngày càng cường đại áp bách, vừa mở miệng nói ra. Làm cô nổ hạ thôn sẻn dù hạt hí ra mạ không tin. Không tệ, hết thảy đều là vì cô nổ hạ thôn. Lâm Phong trầm giọng nói ra. Nói nghe một chút. Sen Du Hạt Hì Gia Mạ mỉm cười, nói ra. Theo hắn mỉm cười, áp bách lấy Lâm Phong khí thế cường đại cũng yếu bất rất nhiều. Đa tạ sơ đại đại nhân. Lâm Phong thở dài ra một hơi, nói ra, sơ đại đại nhân chắc hẳn cũng biết, Cố Nộ Hạ Thôn cùng Nham Nhẫn Thôn chính là kẻ thù chuyển kiếp, căn bản cũng không có hóa giải khả năng. Nhất định có thể hóa giải. Sen Du Hạt Hì Gia Mạ cắt ngang Lâm Phong lời nói, chém đinh chặt sắt nói ra. Ấu chỉ. Sẻn dù tô bị giả mạ dương mắt nhìn một chút sẻn dù hạt hi giả mạ, bất đắc dĩ lắc đầu. Đối với người ca ca này, hắn cảm giác rất bất đắc dĩ. Dựa theo hắn tưởng tượng, lúc trước nên nương tựa theo sẻn dù hạt hi giả mạ cùng ngụ trí hạ mạ đạ giả hai người liên thủ siêu cường thực lực, nhất cử san bằng toàn bộ nhẫn giả thế giới, thành lập một cái thống nhất quốc độ, chính thức thực hiện nhẫn giả thế giới hòa bình. Đáng tiếc là, sẻn dù hạt hi giả mạ tư tưởng quá ấu chỉ. Đơn thuần cho rằng giữa người và người là có thể lẫn nhau hiểu biết. Hắn chẳng những không có dựa vào tuyệt đối võ lực chinh phục hắn nhận thôn thống nhất nhẫn giả thế giới, ngược lại đem trong tay mình vị thu phân phát cho bọn họ, cắt nhường phí nhiêu đất đai cấp xa nhận thôn, đối với mỗi cái nhận thôn đều làm ra nhượng bộ, từ đó để cổ nổ hạ thôn nhận cự đại tổn thất. Về sau, Uchiha Mạ đã ra phản bội chạy trốn. Sen Du Hạt Hì Giả Mạ cùng Ngụ Trí Hạ Mạ đã ra hai người ở chung kết quốc đại chiến, cuối cùng lưỡng bại câu thương. U Trí Hạ Mạ đã ra chết thảm, Sen Du Hạt Hì Giả Mạ cũng là trọng thương ngã gục, trở lại thôn làng không bao lâu liền chết. Cô Nộ Hạ Thôn lưỡng đại đỉnh phong chiến lược chết đi về sau, Nham Nhẫn Thôn, Vụ Nhẫn Thôn, Vân Nhẫn Thôn lúc này liền phát động nhằm vào Cô Nộ Hạ Thôn chiến tranh. May mà là, Sen Du Tô Bị Giả Mạ cũng là tuyệt đỉnh cường giả. Đồng thời khai phát ra huế thổ chuyển sinh cái này một siêu cấp cấm thuật, triệu hồi ra lúc trước chết đi cường giả vì chính mình chiến đấu, này mới khiến Cổ Nổ Hạ Thôn ở thảm thiết đại chiến bên trong thủ thắng. Nhưng là, Cổ Nổ Hạ Thôn tuy nhiên thắng, nhưng cũng bỏ ra thảm thiết đại giới. Từ đó về sau, rốt cuộc bất lực bảo trì đối với hắn nhận thôn tuyệt đối võ lực ưu thế. Sen Du Tô Bị Giả Mạ vẫn luôn rất sùng bái ca ca của mình. Nhưng là duy chỉ có điểm này. Hắn cùng ca ca đi ngược lại. Hắn cho rằng Sẻn Dù Hạt Hì Dạ Mạ là sai lầm. Sơ đại đại nhân, ta vô ý phản bác ngươi quan điểm. Nhưng là Lâm Phong nói đến đây, đón đến, hít sâu một hơi, dùng ngón tay chỉ bên cạnh ngưng thần để phòng đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão. Trên thực tế, từ khi ngài chết đi về sau, hết thảy bạo phát 3 lần nhận giới đại chiến. Mà mỗi một lần đại chiến, Cô Nộ Hạ Thôn chính yếu nhất đối thủ, cũng là Nham Nhận Thôn lời vừa nói ra. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão lập tức sắc mặt thảm biến. Bọn họ nhìn chằm chằm Sẻn Dù Hạt Hì Ra Mạ, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, sợ vị nhị dạ này chi thần trong cơn giận dữ xuất thủ, giết chết bọn hắn hai người. Đối với Lâm Phong lời nói, bọn họ có ý tiến hành phản bác, nhưng lại làm sao cũng mở không miệng. Bởi vì, Lâm Phong nói đều là sự thật, sự tình là thế này phải không? Sẻn Dù Hạt Hì Ra Mạ nghe Lâm Phong lời nói, ánh mắt nhất thời liền ảm đạm đi. Hiển nhiên, hắn đối với dạng này kết quả khó mà tiếp nhận. Vâng. Lâm Phong trầm giọng nói ra, mỗi một lần nhận giới đại chiến, Cố Nộ Hạ Thôn đều sẽ tổn thất đại lượng ưu tú nhẫn giả. Trong bọn họ bao quát thượng nhẫn, trung nhẫn, hạ nhẫn, thậm chí còn có vị thành niên hài tử tổn thất tuyệt đại đa số nhẫn giả, đều là chết ở cùng Nham Nhẫn Thôn chiến đấu trên chiến trường Sẻn Dù Hạt Hì Giả Mạ trầm mặc. Sơ đại đại nhân, đây chính là lịch sử sự thực. Lâm Phong cảm nhận được gáp bách chính mình khí thế khủng bố hoàn toàn tiêu tán. Đại ca, ta đã nói với ngươi rồi, ngươi này một bộ tư tưởng là sai lầm, có thể ngươi hết lần này tới lần khác cũng là không nghe lúc này, sẻn dù tổ bì dạ mạ cũng mở miệng nói ra. Tổ bì dạ mạ, ta sẻn dù hạt hì dạ mạ nói không ra lời. Hắn cảm thấy mình thân là cổ nổ hạ thôn đệ nhất đại hồ cả, có lỗi với đó chút tín nhiệm lấy ủng hộ lấy chính mình thôn dân. Sơ đại đại nhân, thực nhị đại đại nhân cũng là ở nhận giới đại chiến trùng chết đi, chết bởi một trận chiến đấu khốc liệt. Lâm Phong nói ra, tổ bị dạ mạ, ngươi lại là chiến tử sẻn dù hạt hì dạ mạ kinh ngạc nói ra. Ừm, không có gì mất mặt. Sẻn dù tổ bị dạ mạ bĩu môi, nói ra, ta cùng đệ nhị lôi ảnh ở kết minh nghi thức bên trên lọt vào kim giác ngân giác dẫn đầu tinh anh bộ đội đánh lén. Đệ nhị lôi ảnh tại chỗ chiến tử, mà ta vì bảo vệ hầu tử, kính, đạn dồ ba người, độc thân dụ địch, cuối cùng chiến tử. Kim giác ngân giác sẻn dù hạt hỉ ra mà nghi ngờ nói, bọn họ rất lợi hại phải không, tại sao ta chưa nghe nói qua. Bọn họ là ở ca ca sau khi chết xuất hiện cao thủ. Sẻn dù tô bị ra mạ giải thích nói, bọn họ bản thân thực lực cũng không phải là rất cường đại, nhưng lại có được cửu vị yêu hồ trả cờ ra, có thể biến thân làm vị thú. Với lại, bọn họ còn có được 5 kiện trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân lưu lại tiên khí thập sao. Bọn họ có được cửu vị yêu hồ trả cờ giả còn có lục đạo tiên nhân lưu lại tiên khí. Sẻn dù hạt hỉ ra mạ chấn kinh. Kể từ đó, sẻn dù tô bị ra mạ chết cũng là không oan uổng lúc đầu, ta tùy thời đều có thể thi triển phi lôi thần chi thuật đào tẩu. Nhưng là, làm yểm hộ hầu tử ba người rút lui, ta không thể không kéo chặt lấy bọn họ, cuối cùng bởi vì trả cờ giả hao hết vô pháp thi triển phi lôi thần. Chết trên tay bọn họ sẻn dù tổ bị giả mạ quân đạo. Tổ bị giả mạ, ta xin lỗi ngươi. Sẻn dù hạt hỷ giả mạ trong mắt có nước mắt thoáng hiện. Đối với cái này đệ đệ, hắn vẫn là cực kỳ quý trọng. Không có gì, không cần để ý, dù sao sớm muộn gì đều là muốn chết. Sẻn dù tổ bị giả mạ không quan trọng nói ra. Sơ đại đại nhân, hiện tại ngài có thể minh bạch ta ngoài ý muốn nghĩ. A Lâm Phong thở dài một hơi, nói ra. Nham nhẫn thôn cùng cổ nổ hạ thôn, sớm muộn sẽ còn lần nữa khai chiến. Một khi khai chiến, thế tất sẽ chết vô số, máu chảy thành sông. Vì ngăn ngừa loại chuyện này phát sinh, ta muốn ở chỗ này giết chết nham nhẫn thôn lưỡng đại ảnh cấp cường giả, hung hăng suy yếu thực lực bọn hắn. Thực lực bọn hắn rất yếu, tự nhiên không dám đối với cổ nổ hạ thôn phát động chiến tranh. Lâm Phong một hơi nói ra, ngươi nói có đạo lý. Sẻn dù hạt hỷ giả mạ trong lòng hai loại tư duy lý niệm đang kịch liệt xung đột. Nhưng là, cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn giữ gìn cổ nổ hạ thôn như vậy, xin mời sơ đại đại nhân xuất thủ, giết chết bọn hắn, giảm bớt cổ nổ hạ thôn tương lai uy hiếp. Lâm Phong nói ra, tốt sẻn dù hạt hỷ giả mạ chỉ có một chữ. Sau một khắc, hắn liền quả quyết xuất thủ. Một độn thụ giới hàng lâm.